Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, tiên gia phàm nhân. Hoắc Sơn ngọn núi không lớn, nghe nói, lại vị trí phụ cận thiên địa linh khí hội tụ tiết điểm sở tại. Chỗ giữa sườn núi, có mê vụ mây dày bao khỏa, như là một vòng màu trắng băng gấm. Đem Hoắc Sơn từ đó tách ra, cùng thế cách ly, năm đó Bẩm Thạch phái mặc dù diệt tuyệt, nhưng thủ sơn trận pháp lại cũng chưa hoàn toàn tổn hại. Triều đình Đăng Tiên Ti tiếp nhận nơi đây, chữa trị trận pháp, cái này Hoắc Sơn liền thành Đăng Tiên Ti một cái cứ điểm. Hàng năm lúc này, Đăng Tiên Ti liền sẽ ở đây tổ chức tiên gia phường thị. Xung quanh tu pháp người từ bốn phương chạy đến, lẫn nhau trao đổi tất cả vật tư, nồng vụ nặng nề, mắt thường không thể xem, mà lại cũng không bình thường sương mù loại kia hư vô mờ mịt cảm giác. Tiên gia trận pháp thần kỳ, càng là đem cái này sương mù một mực khóa kín tại chỗ giữa sườn núi. Không chút nào hướng ra ngoài tiêu tán, cái này dày đặc sương mù. Lại thêm có mê hoặc tâm thần chi lực, thường nhân đi vào trong đó, tất nhiên sẽ mất phương hướng, ví như vận khí tốt, còn có thể đi ra mê vụ, phản hồi dưới chân núi, vận khí không tốt, thì sẽ triệt để mê thất, sau cùng vây chết trong đó. Những năm gần đây, cái này nồng đậm mê vụ, đã là không biết mai táng bao nhiêu không rõ nội tình xâm nhập trong đó người cùng thú. Mà tại hôm nay, Hoắc Sơn lên núi trên đường, mê vụ bỗng nhiên mở rộng, hiện ra một đảo rộng rãi con đường. Tiên gia phường thị, chính thức mở ra, lấy Tôn Hằng thị lực, đứng ở sườn núi, xuyên thấu qua cái này mở rộng chỗ. Thậm chí có thể nhìn thấy trên núi cái kia như ẩn như hiện lầu mái hiên nhà cung điện. Con đường hai bên, cây tùng bàn rễ, cành lá sum xuê. Trong đó tiên hạc quanh quẩn một chỗ, linh quang nhảy động, tốt một bức tiên gia thịnh cảnh. Mặc dù làm xong phía dưới hỗ thị, đến hơi chậm một chút, nhưng mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng đã là cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng, càng là đối với chuyến này có thêm chút chờ mong. Bất quá hành kinh nơi đây, lòng tràn đầy kích động Tôn Hằng, lại gặp không tưởng được khó khăn trắc trở. Hô! Phía trước, vân vụ khỏa động đậy, hai thân ảnh từ con đường hai bên nhanh chóng nhảy ra. Trong tay phất trần vung lên, đạo đạo sắc bén sợi tơ, đã là bắn ra hàng loạt mà ra. Giật mình trong lòng, Tôn Hằng dưới chân một điểm, thân hình bản thân như lục bình, hướng về sau bay ra mấy trượng có thừa. Hai vị, đây là ý gì? Đột nhiên bị tập kích. Để cho hắn mặt lộ vẻ kinh sợ, thấp giọng gầm thét, ánh mắt càng là nhìn về phía cùng hắn đồng hành Đinh Tĩnh. So sánh với chính mình bị tập kích, cái này đột nhiên xuất hiện hai người, cũng không có hướng nàng xuất thủ ý tứ. Đây là tiên gia phường thị, há lại người một cái đầy người ô trọc phàm phu tục tử có thể đi vào. Đột nhiên xuất hiện hai người, toàn thân áo trắng. Ống tay áo bên trên có thêu triều đình Đăng Tiên Ti tiêu chí đường vân. Khí chất thông thấu linh động, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Không có khinh thường, chỉ có đạm mạc, nhưng loại này đạm mạc, ngược lại lộ ra sâu tận xương tủy khinh thường. Người tập võ không thể vào. Tôn Hằng nhướng mày, cũng không phải, trong hai người lớn tuổi vị kia. Mặt không biểu tình quét mắt Tôn Hằng, nói, ví như tập võ tiến cấp tiên thiên, tẩy mao phạt tủy về sau, thân có thanh linh chi khí, cũng là có tư cách đi vào. Tuy nói là có tư cách, nhưng hắn trong khẩu khí, vẫn như cũ mang theo cỗ khinh thường, tựa hồ dù cho tiên thiên cao thủ, cũng sẽ để bọn hắn nhiễm đến tục khí. Đinh Tĩnh. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu hướng Đinh Tĩnh nhìn lại. Trước khi đến, nàng nhưng không có tự nhủ quá. Cái này tiên gia phường thị còn có bực này yêu cầu. Bất quá nghĩ đến trước khi đến Dư Thiên Hùng cái kia cổ quái ánh mắt, sợ là hắn biết rõ cái quy củ này. Nhưng nếu biết, hắn vì sao không nói? Hẳn là hắn cảm thấy mình có biện pháp đi vào. Lúc này Đinh Tĩnh cũng là một mặt mờ mịt. Nàng bước vào con đường tu hành cũng bất quá chỉ là mấy năm, đại bộ phận thời gian cũng đều là tại Trần Quận xung quanh du đãng. Mặc dù biết tu pháp người cao cao tại thượng, phần lớn xem thường võ nhân, nhưng nàng thụ Tôn Hằng tiết chế, trước mắt vẫn còn không có dưỡng thành tập quán này. Huống chi, Đinh Tĩnh đưa tay hướng bên trong chỉ một cái, nói, có thể ta gặp vừa rồi có một vị đạo hữu mang theo vị phàm nhân nữ tử tiến vào a. Kia là vị kia đạo hữu nô bộc, thị ti. Nam tử áo trắng phất trần vung lên, nói, chư vị tiên đạo người hầu, tọa kỵ, cũng là có thể đi vào, đem người cùng tọa kỵ đặt song song. Tôn Hằng lần nữa nhíu mày, tại hắn nhìn qua đủ loại điển tịch thư sách bên trong, đều có tiên phàm khác nhau ghi chép, nhưng đối với cái này, chưa hề đi ra Trần Quận Tôn Hằng, cũng không sâu bao nhiêu cảm thụ. Hắn biết rõ tu pháp người tại đương thế địa vị tôn sùng, không thế nào thích cùng người tập võ liên hệ, liền xem như cái kia cùng mình giao thủ qua Trùng Nguyên đạo nhân. Đối mặt hắn thời điểm cũng là thần sắc đạm mạc, xa cách, cũng là bởi vì cái này hắn mới cần phải mượn Đinh Tĩnh tay. Cùng những này tu pháp người giao lưu, từ bọn hắn trong tay đổi được chính mình cần thiết đồ vật. Nhưng đối với tu pháp người thế nào đối đãi chính mình, Tôn Hằng cũng không rõ ràng cảm thụ. Hắn gặp được tu pháp người rốt cuộc còn ít, cho đến hôm qua Âu Dương huynh muội đối đãi hắn thái độ mới khiến cho hắn có chút rõ ràng trải nghiệm. Hôm nay hai vị này chặn đường người, càng làm cho Tôn Hằng thật sự hiểu, những này tu pháp người căn bản là xem thường người tập võ. Phảng phất, thân là tu pháp người, bọn hắn tự nhiên liền so những người khác cao hơn một bậc. Dù cho trước mặt hai người này pháp lực thấp, động thủ chưa chắc là Tôn Hằng đối thủ, bọn hắn thái độ vẫn như cũ như thế. Bọn hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, không có khinh thường, khinh bỉ, chỉ có đạm mạc, nhưng này thân như cốt tủy ngạo mạn, lại càng thêm khắc sâu. Tại Trần Quận, Tôn Hằng cao cao tại thượng, thụ đám người sùng kính, nhưng ở những này tu pháp người xem tới, nhưng như cũ là đầy người ô chọc người hạ đẳng, không xứng cùng bọn hắn làm bạn. Dạng này a, lúc này, Đinh Tĩnh đôi mắt chuyển một cái, lúc này vỗ hai tay, cười nói, hắn cũng là ta người hầu, dạng này chúng ta liền có thể tiến vào a. Người hầu? Trong hai người tuổi trẻ người kia nhẹ nhàng hừ một cái, nói, ta nhìn không giống, vừa rồi hắn trước ngươi sau đó, ưỡn ngực ngẩng đầu, một người phàm phu tục tử, đối mặt tu pháp người thái độ vậy mà như thế vô lễ ngạo mạn, bằng không chúng ta cần gì phải ra mặt ngăn lại hắn. Huy, Đinh Tĩnh nhíu mày, nói, có thể hắn thật là ta người hầu. Chỉ là khuyết thiếu quản giáo mà thôi. Bằng không, chính các ngươi hỏi hắn, có phải hay không ta người hầu. Cùng lúc đó, một cái nhỏ bé tiếng vang, càng là trải qua truyền âm pháp thuật, phiêu đến Tôn Hằng bên tai, ngươi mau trả lời đáp ứng đến a, nói mình là ta người hầu, dạng này chúng ta liền có thể tiến vào. Đinh Tĩnh âm thanh nhỏ bé lại rõ ràng, càng là lộ ra cỗ nồng đậm vẻ đắc ý. Hiển nhiên, cái này dưới cái nhìn của nàng, là khó được để cho Tôn Hằng ở trước mặt mình chịu thua cơ hội. Nô bộc, Tôn Hằng đôi mắt chuyển động, sắc mặt âm trầm, hai cái đăng tiên ti chặn đường người nhìn về phía Tôn Hằng. Tựa hồ yên lặng chờ hắn trả lời, bất quá bọn hắn khóe miệng mỉa mai, tựa hồ chỉ là đang chờ nhìn một chuyện cười. Đại khái tỷ lệ coi như Tôn Hằng tự nhận là vị nô bộc, bọn hắn cũng sẽ không để đi. Sau một lát, sắc mặt một mảnh đạm mạc Tôn Hằng quay đầu nhìn về phía Đinh Tĩnh. nói, Đinh Tĩnh, ta cần gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi, Đinh Tĩnh sắc mặt một quái lạ, vội la lên, ngươi làm gì a? Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là một câu nói sự tình, đáp ứng không phải, làm gì cho mình phân cao thấp. Thật can đảm, mà Tôn Hằng thái độ, cũng làm cho trước mặt hai vị đăng tiên ti người sắc mặt trầm xuống. Lúc này quát khẽ, chỉ là phàm phu tục tử, dám như thế ngạo mạn. Hai người giận lông mày dương lên, tựa hồ liền muốn làm trận xuất thủ, giáo huấn một chút trước mặt cái này không biết tôn ti người tập võ. Chuyện gì xảy ra? Vừa đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến, hôm nay không phải phường thị chính thức mở ra thời gian sao? Làm sao lại muốn ở chỗ này náo đi lên? Thanh âm này nghe quen tai, Tôn Hằng trở lại nhìn lại, quả thật là Âu Dương gia huynh muội, mở miệng nói chuyện, nhưng là mặt mày linh động Âu Dương Chỉ, tại bọn hắn bên cạnh, còn có mấy người đi theo, đều là hôm qua đã từng thấy qua gương mặt quen, Âu Dương tiểu thư, Âu Dương công tử, hai người nhìn thấy Âu Dương huynh muội, lúc này cúi người hành lễ, sắc mặt nghiêm nghị nói, người này không thành tiên thiên, lại vọng tưởng bước vào phường thị, chúng ta ở đây xua đuổi. A, thật sao? Âu Dương Chỉ nhếch miệng lên, nghiêng đầu nhìn Tôn Hằng, tiện tay vẫy một cái, nói, người này ta biết, để cho hắn đi vào đi. Chuyện này, hai người ngẩng đầu, sắc mặt hiển hiện vẻ chần chờ. Thế nào, muội muội ta lời nói không dùng được. Âu Dương Anh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, bằng không ta đi mời tiên phường hạ đạo hữu đến một chuyến. Không cần, không cần, hai người sắc mặt tái đi, lúc này liên miên khoát tay, thân hình trái phải một bên, tránh ra con đường, nếu là hai vị mở miệng, tất nhiên là có thể đi vào. Âu Dương Anh sắc mặt dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý quét mắt Tôn Hằng, cũng không lên tiếng, mang theo đám người, cất bước bước vào con đường bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.